Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, thần kỳ thiên mệnh đoàn trường. Hai lá bưu kiện mới bày ở Lý Minh trước mắt, hắn trước ấn mở hệ thống phát tới khách quý người sử dụng cấp 10 lễ bao. Theo bưu kiện mở ra, phụ kiện trong dương một cái cấp 10 bảo dương bị hắn thu vào bao khỏa bên trong. Ngay sau đó ấn mở Lý Đạt phát tới bưu kiện, đồng dạng từ bên trong thu đến một kiện gậy ngắn bộ dáng đạo cụ. Đóng lại hòm thư, gọi ra bao khỏa, Lý Minh trước tiên ấn mở cấp 10 lễ bao. Trong bao nhất thời thêm ra một hàng đạo cụ. Kiện thứ nhất khen thưởng, ngân tệ thẻ một trương. Bên trong bao hàm 50 ngân tệ. Cái này mẹ nó cũng quá ít. Quan phương hẹp hòi muốn chết. Khách quý người sử dụng mới cho 50 ngân tệ. Kiện thứ hai khen thưởng, cấp 10 trang bị dương một kiện, lựa chọn chiến đấu nghề nghiệp sau mới có thể mở ra. Có thể đạt được bản chức nghiệp phổ thông trang bị một bộ. Bản chức nghiệp phổ thông trang bị một bộ, đều là đồ trắng, có cái gì tốt khen thưởng. Hệ thống hẹp hòi đến nhà. Bất quá Lý Minh suy nghĩ một chút, nhất thời ánh mắt sáng lên. Đồ tân thủ chuẩn bị đều cho hắn một kim tệ xử lý sạch. Trừ trên tay lục sắc trường kiếm cùng trên bờ vai xanh biếc miếng lót vai bên ngoài. Hắn cơ hồ là thân thể trần truồng. Phổ thông trang bị cũng có thể tạm thời được thông qua dùng đi. Kiện thứ ba khen thưởng. Cấp 10 vũ khí hộp. Lựa chọn chiến đấu nghề nghiệp sau mở ra. Thu hoạch được bản chức nghiệp vũ khí một kiện. Tính toán. Cũng không có trông cậy vào quan phương lớn đến mức nào mới. Thứ tư kiện khen thưởng. Sơ cấp sinh mệnh dược tề 5 phần. Sơ cấp ma lực dược tề 5 phần. Cái này coi như không tệ. Tối thiểu có thể tiết kiệm một số tiền thuốc. Thứ năm kiện khen thưởng. Cấp 10 sách kỹ năng bảo dương. Học tập chiến đấu nghề nghiệp sau mở ra. Tùy cơ thu hoạch được sơ cấp kỹ năng một cái. Cái này cũng không tệ, tối thiểu có thể thêm một cái nghề nghiệp kỹ năng. Cấp 10 khách quý lễ bao khen thưởng cũng chỉ có 5 cái. Lý Minh ánh mắt chuyển rời đến một thanh trắng sáng lóng lánh gậy ngắn vũ khí phía trên. Không có lấy đến Lý Đạt khen thưởng trước đó, hắn đã từng tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng phát sinh sự tình. Có tượng thần lệnh bài tồn tại, tăng thêm thiên ngoại vẫn thiết chế tạo. Thiết tượng Lý Đạt nhất định sẽ cho mình chế tạo ra một thanh vũ khí cực phẩm. Tối thiểu nhất cũng sẽ không thấp hơn lam tinh phẩm chất. Có thể hiện thực lại làm cho Lý Minh vạn phần im lặng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Lý Đạt cho hắn chế tạo vũ khí. Lại là một kiện phổ thông phẩm chất gậy ngắn. Chỉ là theo vũ khí biểu tượng phía trên lập lòe vầng sáng màu trắng liền có thể khẳng định. Đây là một kiện linh giới bên trong vũ khí phẩm chất loại kém nhất vũ khí trắng. Loại vũ khí này, ném trên đường đoán chừng đều không người đi kiếm. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lý Minh trong lòng trăm bề không được giải. To lớn cảm giác mất mát. Để hắn nhịn không được ấn mở cái này gậy ngắn thuộc tính giới thiệu. Thiên mệnh phổ thông cấp 1. Nghề nghiệp, tế tự, triệu hoán điều kiện, trí tuệ bèo gột. Đẳng cấp 10 thăng giai, không thỏa mãn ma pháp công kích, 6 đến 10 công kích khoảng cách, 8 mét phổ thông, trí tuệ cộng 1 thăng giai yêu cầu, yêu hồn 100, cái gì? Lý Minh chỉ là cảm thấy im lặng ấn mở thanh này gậy ngắn thuộc tính giới thiệu, nhưng nhảy ra thuộc tính giao diện, lại làm cho hắn kinh ngạc trừng to mắt, chuôi này phổ thông phẩm chất bạch bản gậy ngắn. Thế mà nắm giữ thăng giai thuộc tính, mà lại phổ thông phẩm chất đều bổ sung có ngoài định mức thuộc tính tăng thêm. Đây là cái gì tình huống? Tự cho là đã giải linh giới vũ khí trang bị thiết lập Lý Minh. Bị trước mắt nhìn đến cái này kỳ lạ vũ khí ngây người. Dựa theo quan phương thiết lập, linh giới bên trong chiến đấu nghề nghiệp cùng trước kia trò chơi cũng không có quá nhiều khác nhau. Dù sao trò chơi nghề nghiệp bất kể thế nào biến, cũng vô pháp vượt qua mấy cái kia cố định phạm vi. Chiến sĩ, pháp sư, thích khách, cung thủ, triệu hoán, vú em, cái này 6 đại nghề nghiệp đã là đã sớm cố định cơ sở chiến đấu nghề nghiệp. Rất nhiều trò chơi bất kể thế nào thiết kế, đều không thể thoát ly cái này 6 đại nghề nghiệp phạm trù. Muốn nói có cái gì cải biến, tối đa cũng là đem 6 cái nghề nghiệp chia nhỏ một chút. Diễn sinh ra một số mới phân loại nghề nghiệp mà thôi. Mà linh giới bên trong, liền đem cái này 6 đại chiến đấu nghề nghiệp phân chia vô cùng cẩn thận. Chiến sĩ phân loại bên trong 3 đại phân loại, linh giới bên trong cũng có loại này thiết lập, đồng thời còn đem phân loại nghề nghiệp dựa theo người chơi đẳng cấp. Tiến hành nghề nghiệp tiến giai cùng chuyển chức thiết lập. Nói cách khác, các người chơi cấp 10 học tập chiến đấu nghề nghiệp về sau. Đến cấp 30 cùng cấp 50, còn có thể tiến hành chuyển chức tiến giai, đem bản thân nghề nghiệp đặc điểm tiến hóa phát huy vô cùng tinh tế. Linh giới đối với chiến đấu nghề nghiệp chia nhỏ, tỉ như chiến sĩ chia làm cuồng chiến sĩ, thuẫn chiến sĩ, kỵ sĩ 3 loại lớn hình. Cuồng chiến sĩ lấy cận thân chiến đấu làm chủ, lượng máu cao cùng công kích mạnh, người mặc giáp nặng tay cầm trọng hình binh khí, vô luận đơn đả độc đấu vẫn là đoàn chiến trùng phong, hoặc là vây công boss, đều là xông lên phía trước nhất, không có hai nhân tuyển. Thuẫn chiến sĩ tay nâng trọng thuẫn cùng binh khí ngắn, lượng máu siêu cao phòng ngự siêu cường, đồng thời nắm giữ các loại tránh cho thương tổn trạng thái, hy sinh công kích gia tăng trên chiến trường tỷ lệ sống sót, là vĩnh viễn đứng tại các đội hữu trước người an toàn bảo hộ. Càng là đối mặt boss theo không lùi bước kiên cường tồn tại. Kỵ sĩ là duy nhất có thể tại ngồi cưỡi trạng thái dưới phát động kỹ năng công kích nghề nghiệp. Người mặc trọng giáp tay cầm cán dài binh khí, mà lại các kỵ sĩ tại một thớt tốt tọa kỵ tăng thêm dưới. Nắm giữ lượng máu cao phòng ngự cao công kích cao tam cao thuộc tính. Càng là bằng nhanh nhất lực cơ động cùng cường đại tụ quần trùng kích lực. Trở thành đoàn chiến bên trong lớn nhất lực lượng kinh khủng. Trọng giáp loại nghề nghiệp chiến sĩ, dựa theo phân loại khác biệt, sử dụng vũ khí cũng không giống nhau. Một tay vũ khí cùng hai tay vũ khí phân chia, để linh giới bên trong hình thức chiến đấu càng thêm đặc sắc. Mà Lý Minh sắp lựa chọn tế tự nghề nghiệp, chính là pháp sư loại hình bên trong một cái tiểu phân loại. Pháp sư nghề nghiệp cũng bị chia nhỏ có mấy tiểu loại. Bao quát nguyên tố pháp sư, tế tự, triệu hoán 3 cái loại hình, căn cứ các người chơi yêu thích, linh giới thiết lập nguyên tố pháp sư cung cấp hỏa hệ, thủy hệ, lôi điện hệ 3 loại nguyên tố ma pháp lộ tuyến có thể cung cấp các người chơi học tập. Mỗi một loại nguyên tố ma pháp đều có được mỗi người khác biệt cường hãn năng lực. Hỏa hệ nguyên tố sư, nắm giữ mạnh nhất thương tổn năng lực. Nhưng hỏa hệ ma pháp kỹ năng đại đa số đều đã đơn công làm chủ. Rất ít phạm vi công kích ma pháp, thủy hệ nguyên tố sư, nắm giữ không tầm thường thương tổn năng lực, cũng gồm cả nhất định phòng hộ năng lực cùng khống chế năng lực. Cầm giữ có không ít phạm vi công kích kỹ năng, lôi điện nguyên tố sư, cầm giữ có không tệ thương tổn năng lực. Cũng nắm giữ cường đại phạm vi công kích cùng khống chế trạng thái. Nguyên tố pháp sư đều là sử dụng cán dài pháp trượng. Cũng chính là bình thường nói gậy dài, cán dài loại pháp trượng, thương tổn cao phạm vi công kích lớn nhất, nhưng thi pháp tốc độ chậm chạp, mà tế tự cùng triệu hoán 2 loại nghề nghiệp. Vũ khí toàn bộ là sử dụng gậy ngắn. Mà lại hai loại nghề nghiệp bản thân đều không có bao nhiêu công kích loại kỹ năng. Tế tự lấy trị liệu cùng khôi phục người khác trạng thái làm chủ. Triệu hoán thì là chỉ huy sủng vật tham gia chiến đấu. Cho nên Lý Minh hiện tại trong bao nhìn đến thiên mệnh đoàn trưởng. Chính là thiết tượng Lý Đạt căn cứ hắn đem muốn lựa chọn tế tự nghề nghiệp. Chuyên môn vì hắn chế tạo thần bí vũ khí. Có thể để Lý Minh im lặng là phổ thông phẩm chất gậy ngắn, cho hắn thì có ích lợi gì? Nhưng chuôi này thiên mệnh đoàn trượng thuộc tính, lại cùng nó phổ thông phẩm chất trang bị có rõ ràng khác nhau. Tiến giai thuộc tính là chỉ có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này vũ khí còn có thể người làm tăng lên phẩm chất? Thăng giai yêu cầu, yêu hồn 100, yêu hồn lại là cái quái gì? Lý Minh nhìn lấy gậy ngắn thuộc tính, trong lòng đã triệt để mơ hồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.